May ra có một ngày vợ anh đọc báo, thấy lời giao hiện ra như thế thì tìm đến biệt thự Mỹ Phượng ở Đà Lạt để gặp anh, hoặc là đường Testa Sài Gòn. Dạ, lần này về Sài Gòn chắc tôi phải đăng báo, may ra tìm được tin tức vợ tôi chăng? Anh cứ đăng như thế, không tốn bao nhiêu tiền đâu. Dạ. Tình mừng được ông giáo chỉ vẽ cho việc đăng báo, nhưng Tình cũng buồn bực mỗi lần nghe đến tên Mỹ Phượng. Tình lại trầm ngâm suy nghĩ. Lạ thật đấy, vợ mình tên Mỹ Phượng, vợ ông giáo cũng tên là Mỹ Phượng. Chỉ trùng tên không thôi cũng đã lạ rồi, nếu mà trùng vợ nữa thì mình có nước tự tử mất. Chuyện này quá kỳ cục, nghĩ mãi mà không ra. Tình bối rối, bỗng suýt đâm xe vào một chiếc xe chở gỗ. Ông giáo nói đùa. Ui dồi ôi, làm tôi hết hồn đấy. Dạ, tại cái chiếc xe bò nó đi kỳ quá. Qua khỏi Trảng Bom, Tình lại hoang mang nghĩ ngợi. Anh ăn năn tự trách anh. Mình cứ nghĩ vơ va vẩn. Mỹ Phượng của mình mà lấy ông giáo là chuyện vô lý, không thể tưởng tượng được. Tại sao mình lại nghi ngờ bậy bạ như thế nhỉ? Ồ, mà mình quên một điều quan trọng. Là Phượng của mình đâu có phải là họa sĩ. Phượng làm gì mà vẽ được bức họa xinh đẹp treo nhà ông chủ. Hồi Phượng đi học ở Đà Lạt là một cô nữ sinh tiểu học, cũng đã có khiếu vẽ rồi. Nhưng sau về làm rừng, sống bên góc núi, có bao giờ Phượng thích tập vẽ đâu. Mình chả bao giờ thấy Phượng họa những bức tranh như là họa sĩ đâu. Thôi thôi thôi, đừng có nghĩ quẩn luẩn quẩn nữa. Lên Đà Lạt rồi sẽ biết. Tình nóng lòng cho xe chạy vùn vụt trên đường núi. Sẵn đường vắng xe, Tình thả ga phóng 120 cây số một giờ. Xe chạy bon bon như nuốt chửng con đường dài thăm thẳm. Ông giáo tủm tỉm cười. Anh muốn đốt giai đoạn hả anh Tài? Nghe ông giáo dày một cách nhã nhặn, Tình tốt bớt, cho xe chạy còn độ 100 cây số một giờ. Nhưng từ Tân Phú, nơi làng cũ của Tình và Phượng, nay đã cháy rụi, chỉ còn lại mấy đống tro tàn. Tình bỗng đạp ga và phóng lên thật nhanh. Đôi mắt lờ mờ như chim trong đám sương mù, Tình cho xe chạy vùn vụt như gió bão. Tình có cảm giác lạ lùng, cố đuổi theo cho kịp hình ảnh của Phượng cứ chợt vẩn vơ trước mắt anh. Cứ chạy lùi mãi trước tấm kính xe hơi. Nhưng anh đuổi theo hoài mà không bắt được. Có phải bóng Phượng đang chạy trong một đám sương mù ở phía trước kia hay không? Tình quá tưởng tượng, vì Tình quá đau khổ. Nhưng sự thật, chính Tình đang khóc. Đôi mắt Tình giàn giụa nước mắt chảy. Tình cầm tay bánh không vững nữa. Chiếc xe lảo đảo trên con đường đèo dốc quanh co. Bỗng xuống một khúc quanh, Tình vội thắng xe một tiếng kít. Ông giáo đang ngồi ngủ lim dim, giật mình tỉnh dậy ngó ra đường. Sao đấy hả anh Tài? Ông kinh ngạc thấy xe vừa ngưng kịp bên đầu cầu, mũi xe sắp ủi vào một cầu. Sắp chúi xuống một bờ suối lòm chòm những tảng đá. Ông lặng lẽ ngó anh tài xế. Ông càng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt anh đầm đìa những lệ. Tình không nói được nửa lời, hai tay ôm tay bánh, cục đầu xuống khóc nức nở. Ông giáo không hiểu lý do vì sao xe đang chạy ngon trớn, không có gì trở ngại mà tự nhiên suýt va phải đầu cầu. Anh Tài thắng kịp để xe khỏi rớt xuống suối, thật là một sự may mắn đến vô cùng. Ông cũng không hiểu anh Tài có tâm sự buồn khổ thế nào mà khóc sướt mướt trong lúc đang lái chạy xe trên con đường khúc khuỷu giữa núi rừng. Nhưng ông là người rất lịch sự, ông không muốn giày là anh tài xế đã đau khổ của ông. Ông cũng không tỏ vẻ giận dỗi hay là bất bình, ông chỉ nói. Trí óc anh hôm nay không được yên tĩnh, hay là đi đường núi không quen, anh bị chóng mặt. Thôi, anh lên ngồi nghỉ để tôi lái cho. Tỉnh lau nước mắt, ăn năn vì đã làm phiền ông chủ và cảm kích về lòng tử tế của ông. Anh lễ phép nói. Dạ, ông để tôi lái ạ. Tôi đã quen đường Đà Lạt rồi, anh cứ trao tay bánh cho tôi. Và lại, anh đã chạy trên 150 cây số. Ông giáo đổi chỗ cho tài xế. Ông lùi xe ra giữa đường rồi sang số qua cầu. Đợi một lát, anh Tài bình tĩnh trở lại. Ông hỏi chuyện để anh khuây khỏa. Tại sao lúc nãy anh lại khóc, anh Tài? Tình thật thành và đáp. Dạ, tôi nhớ ba má tôi và vợ tôi. Ông giáo khen anh, người con có hiếu và người chồng trung thành như anh, ít có lắm đấy. Một lát ông lại hỏi, anh năm nay mấy tuổi rồi? Thưa ông, tôi 24 ạ. Còn một khúc quanh ông lại nói, 24 tuổi, một thanh niên như anh, đáng lẽ

Chiếc xe Tracon 15CV của ông giáo vùn vụt chạy qua Daring, Liên Khang, Phnom. Một giờ trưa bắt đầu vọt lên đèo Brent. Ông giáo vui mừng đã về gần đến Đà Lạt, chỉ còn qua cái đèo. Ông mở hết tốc lực cho chiếc xe đen bóng loáng của ông vượt lên đường núi quanh co. Trời mây quang đãng như đang bay về động thiên thai. Ánh nắng vàng dịu dịu hòa với rừng thông bát ngát xanh u những sắc màu rung động. Trái tim của núi rừng hồi hộp với trái tim của lữ khách ở xa về. Tràn ngập nỗi niềm vui sướng, ông giáo mỉm cười, nhìn trước mắt con đường êm ái chạy về biệt thự Mỹ Phượng. Ông cao hứng nói một mình như muốn reo ca lên. Mỹ Phượng, Mỹ Phượng, chắc giờ phút này mình đang ôm con chờ anh trước cửa. Nghe đến hai tiếng Mỹ Phượng, tỉnh bỗng thấy tối tăm mặt mày, bầu trời như đen sầm lại. Anh nghe như gió thổi ào ạt, như một cơn phong ba bão táp vừa nổi dậy trong lòng anh. Quay lại thì anh Tài tự nhiên tái mét mặt. Ông giáo hỏi: anh chóng mặt đấy à anh Tài? Tình vừa run vừa lầm bầm: Dạ, thưa ông, tôi chóng mặt. Anh cứ đi Đà Lạt vài lần rồi sẽ quen. Chiếc xe Tracon từ từ quẹo vô cổng, đỗ trước sân. Ông giáo mở cửa xe bước ra. Vừa vô đến hè thì Mỹ Phượng trong nhà cũng vui mừng vừa chạy ra. Hai vợ chồng ôm nhau hôn say mê ngay trước cửa. Một phút sau, ông quay ra chỉ người trẻ tuổi mặc quần vải xanh đứng bên cạnh xe. Mình à, đây là anh tài xế. Mỹ Phượng trố mắt ngó tình, bỗng dưng cô xây sẩm mặt mày té gục vào tay chồng. Ông giáo vội la lên: mình sao vậy? Mình làm sao đấy? Anh Tài, vào đỡ với tôi đưa bà lên lầu, mau lên. Nhưng anh Tài cũng vừa té xỉu xuống đất, nằm bất tỉnh bên cái bánh xe. Ông giáo một mình xốc vợ lên hai cánh tay, bế vào đặt trên ghế đi văng ở phòng khách. Ông hoảng hốt bấm chuông điện thoại gọi người nhà. 7 giờ tối, Phượng đã tỉnh, nằm ngủ trên giường trên lầu. Phượng chợp mắt hỏi ông giáo đang ngồi săn sóc bên cạnh cô: con trai thức hay ngủ hả mình? Con ngủ, anh vừa cho con bú sữa chai. Phượng ngồi nhỏm dậy, nghiêng mình ngó trong nôi. Con trai nằm ngủ ngon giấc. Cô yên lòng nằm xuống lại ông giáo nắm tay cô và khẽ hỏi: mình khỏe chưa? Em hơi khỏe rồi mình ạ. Lúc trưa mình bị đau à? Em trúng gió mình ạ. Tại vì hai hôm nay em cảm, trong người còn yếu. Lúc trưa em chạy ra cửa đón mình, bỗng dưng bị trúng gió nên em xỉu. Lúc bác đốc đến xem mạch cho mình có biết không? Em đang mê man, nhưng em biết. Bác đốc chích cái thuốc gì đó cho em hả mình? Một mũi Brazil bổ tim. Bác đốc bảo mình bị bệnh yếu tim. Chuyến trước nằm nhà thương Sài Gòn đã khỏi. Lâu lâu khi nào trong người yếu, mình bị cảm mạo bệnh thì có thể sẽ bị trở lại. Nhưng không sao, bác đốc sẽ chích mỗi ngày, mình sẽ khỏe mạnh như thường. Chút nữa mình ăn cơm với anh nhé. Anh có mua chả lụa ngon ở Sài Gòn ấy. Em sẽ ngồi với mình cho vui, nhưng chắc em chưa ăn cơm được vì trong người em còn mệt lắm. Mình bấm chuông gọi chị bếp giùm em. Phượng dặn chị bếp nấu cho cô một tô cháo, đập hoa quả trứng gà bỏ vào và nêm một tí nước mắm hành tiêu. Chị bếp là người Bắc, lễ phép hỏi: vâng ạ, thưa bà, chiều nay bà mệt, chốc nữa cho bưng cháo lên đây để bà dùng, hay là cứ dọn ở phòng ăn? Chỉ cứ dọn ở trên bàn ăn, tôi sẽ ăn với nhà tôi một lượt. Thưa bà, vâng ạ. Chị bếp quay và hỏi ông giáo: dạ thưa ông, lúc này ông dặn cháu nấu thêm phần cơm cho anh Tài, cháu đã dọn cơm, nhưng anh ấy đi đâu chưa thấy về? Anh ấy đi hồi nào? Dạ thưa ông, anh ấy vừa đi lúc 5 giờ, cháu có dặn anh ấy 7 giờ về ăn cơm, nhưng anh đi vội vàng, chả nói gì với cháu cả. Chị cứ để phần cơm chờ anh ấy nhé. Dạ thưa ông, vâng ạ. Chị bếp xuống, ông giáo quay nói chuyện với Phượng. Anh Tài này lái xe khá lắm, nhưng có lẽ là anh ấy chưa đi đường Đà Lạt quen, nên anh ấy bị chóng mặt. Lên đèo Brent anh ấy tự nhiên bị xây sẩm mày mặt. Lúc trưa mình bị cảm gió, thì anh cũng té xỉu cận chiếc xe. Trong khi anh và chị bếp ấm mình lên lầu, thì anh có nhờ vợ chồng anh ba làm vườn.

Bây giờ tôi đang làm tài xế. Ủa? Chờ, cậu làm tài xế hồi nào? 4 năm nay rồi chị Tư ạ. Mà cậu làm cho ai? Tôi đang thất nghiệp đây. À, chị Tư này, sẵn gặp chị ở đây, tôi muốn đến thăm chị cho biết nhà và nói với chị một chút chuyện. Chuyện gì? Tôi biết rồi. Nhưng mà được, sẵn gặp cậu, mời cậu về nhà tôi chơi. Cậu đợi tôi gánh gánh này lại một chỗ cốc cột đèn để con nhỏ nó bán, rồi tôi đưa cậu về nhà. Chị gánh đến một cột đèn cách đó 5 bước. Tỉnh đi theo sau. Chị soạn thúng hột vịt lộn và thúng bắp để riêng ra và bỏ thêm than vào lò rồi cắn mấy cái. Chị dặn em nhỏ: con vừa bán vừa coi chừng nghe con. Má đưa cậu Tình về nhà, rồi má biểu dì Sáu con tới bán. Dạ. Em bé 10 tuổi lanh lợi ngồi trên ghế thấp bán hàng. Chị Tư lò gạch quay lại cậu Tình: con Vẹn, con gái của tôi đấy cậu ạ. Bữa nào tôi hay dì Sáu nó bận việc thì một mình nó bán hết 20 hột vịt lộn và 30 chai bắp nướng. Giao lại thúng hàng cho con Vẹn, chị Tư Lành đưa cậu Tình về đường lò gạch. Hai người vừa đi vừa rủ rỉ chuyện trò. Mấy năm nay cậu làm gì và ở đâu? Tôi bị bắt ở Biên Hòa, bị đưa đi ra mà ngoài Đà Nẵng, trong đồn binh Pháp. Ở đó tôi học lái xe hơi. Tháng chạp vừa rồi tôi được tha. Về Tân Phú thấy nhà cửa, làng xóm bị đốt trụi. Tôi xuống đi Sài Gòn kiếm việc làm. Cậu có tin tức của ba má cậu không? Không. Tôi hỏi người quen nhưng mà không có ai biết. Tôi đang đi tìm. Bà Chín chết rồi. Cậu đi độ 3 tháng thì bà Chín ho nặng rồi qua đời. Trời ơi, mẹ tôi chết rồi sao? Sau đó tôi không có nhớ là bao lâu. Dân làng Tân Phú bị bố giáp vì một trận phục kích ở gần đó. Cả xóm bị đốt hết. Ông Chín bị bắt, sau đó chết ở trong tù. Cha của tôi cũng chết à? Tình nước mắt giàn giụa, muốn khóc rú lên. Nhưng đường phố đông người, ai nấy đều vui vẻ kéo nhau đi xem cậu đèn chớp bóng. Không tiền ở chợ, Tình cố nén đau khổ và nỗi uất hận cực điểm của anh. Chị Tư khuyên giải: tôi cho việc đời gì gì chẳng qua là số phận cả cậu Tình à. Cậu đừng có buồn nữa. Ông Chín bà Chín cũng già rồi. Và giá như hồi đó cậu còn ở nhà thì cậu cũng bị bắt, chứ tránh làm sao được. Nếu cậu bị bắt chuyến sau này, không biết chừng ngày nay cậu cũng không còn sống nữa. Tôi nghĩ cái vụ mà cậu bị bắt ở Biên Hòa là một chuyện rủi, mà hóa ra lại là chuyện may đấy. Sao chị lại gọi là một chuyện may? May là ngày nay cậu còn sống, để kế từ ông Chín bà Chín. À, mà tôi hỏi thịt cậu, cậu ở Sài Gòn lên Đà Lạt có chuyện gì? Đi chơi. Cậu nói cậu thất nghiệp mà cậu lại đi chơi à? Sẵn tiện tôi kiếm việc làm. Cậu lên đây bao giờ? Tôi mới có lên chiều nay đấy chị Tư. À, cậu ở nhà ai? Tôi chưa có ở nhà ai hết. Ở Đà Lạt tôi đâu có quen ai, trừ chị ra. Mà tôi cũng không chắc chị còn ở Đà Lạt nữa. Không ở Đà Lạt thì ở đâu? Nhà chị Tư Lành ở trong một con ngõ hẻm đường lò gạch. Một gian nhà lá thấp lè tè cũ kỹ. Chị Tư gõ cửa. Chị về đây Sáu, mở cửa cho chị. Dạ. Một thiếu nữ đẹp chẳng 22 tuổi mở cửa và hỏi: sao chị về? Chị để một mình cháu Vẹn bán à? Ờ, chị gặp cậu Tình ở Sài Gòn lên, mời cậu về chơi cho biết nhà. Chị quay lại Tình đứng sau lưng chị: đây là con Sáu Hiền, em ruột của tôi đấy. Cậu còn nhớ chứ, mời cậu vào nhà. Tình cúi đầu chào. Cô Hiền rất bình thản, tự nhiên và chào lại. Chị Tư bảo: em pha nước uống rồi lên bán hàng, kẻo tối nay đông người ta, một mình con Vẹn sợ bán không kịp. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Chiếc Áo Cưới Màu Hồng của tác giả Nguyễn Vĩ. Chúng ta sẽ còn tiếp tục tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này, bằng cách quý vị bấm like, subscribe, đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được tập phát sóng cuối quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.